Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, dập tắt. Tiểu Sa Lỗ Môn vừa xuống đất liền tổn thất một tên đồng bạn. Hơn nữa là bị Son Gohan một chiêu thuấn sát, còn lại đều dọa sợ trong tin tức của bọn họ. Son Gohan đã hư yếu ớt quá, Vegeta bọn họ cũng đều bị đánh đổ mới đúng. Có thể hiện tại Son Goku, Vegeta, Trunks, Piccolo, Nappa các loại hai mười mấy người vây nhốt bọn họ, dồn dập đâm ra ánh mắt lợi hại, cái kia từng đạo ánh mắt phảng phất đang nói. Đánh không lại Cell mới chỉ các ngươi sao? Mà Vegeta cũng đúng là làm như vậy. Hắn bùng nổ ra toàn công suất năng lượng, động thân trói lại một tên tiểu sa lỗ đầu, trực tiếp hướng về núi xa quán đi. Mạnh mẽ sức nắm hầu như muốn tiểu sa lỗ đầu bóp nát, trên người bọn họ quả thật có Cell khí. Nhưng so với Cell có thể nhược không ít, Piccolo xả đi áo choàng, cũng có ý đồ ra tay, không nên khinh thường a. Bọn họ vẫn cứ rất mạnh mẽ, Trunks, cái này liền giao cho ngươi. Son Goku hướng về một người trong đó phóng đi. Chiến đấu sau khi còn chỉ điểm bên cạnh một cái phân phối nhiệm vụ, còn lại chiến sĩ cũng mắt nhìn chằm chằm địa nhìn chằm chằm tiểu sa lỗ môn. Ofuna còn đầy mặt ý cười địa nói, tiểu tử tốt manh a, còn rất không nỡ lòng bỏ phá hủy đây. Tiểu sa lỗ trong lòng phảng phất bị một vạn cái sa tăng dẫm đạp mà qua, rõ ràng chúng ta là đến trả thù được chứ, có thể hiện thực làm bọn họ khóc không ra nước mắt. Final Flash, quy phái khí công, uống a a, thiêu đốt công kích, Makanko Sapo. Các đại lão đem tiểu sa lỗ môn đánh gần chết, lại dùng tuyệt chiêu chung kết chiến đấu. Trong lúc nhất thời bầu trời sắc thái sặc sỡ, đủ loại cột sáng năng lượng xoạt qua lam thiên, dư uy đem trên mặt đất đá vụn hấp thụ mà lên. Trọng lực tựa hồ tiêu mất bình thường, trong thời gian ngắn ngủi bốn tên tiểu sa lỗ liên tiếp chết tả. Chọn hữu tuyển, tiểu sa lỗ nhìn chằm chằm Krillin, ở trong nhiều người như vậy, tựa hồ liền hắn dễ bắt nạt nhất phụ, nhưng Krillin cũng không phải mặc người sâu xé cừu con. Song quyền rung lên, giới vương quyền trong nháy mắt bạo phát, hỏa hồng khí diễm nhiên khắp cả toàn thân, tốc độ, sức mạnh toàn bộ tăng vọt. Thái dương quyền, xuất kỳ bất ý quấy dày tính chiêu thức, lựa chọn hàng đầu thái dương quyền này một chiêu phóng thích, lập tức khiến tiểu sa lỗ lạc mất phương hướng rồi, che mắt. Lúc này, Tiên Xin Han dùng ra ở Yatrat tinh học được thuật phân thân, bày ra phân thân ở tiểu sa lỗ phía trên. Theo sát, khí công pháo liên hoàn oanh tạc, thành dung thiên địa, oanh khí công pháo áp chế lực cực cường, thêm vào giới vương quyền trạng thái phát huy, càng vững vàng mà để tiểu sa lỗ không lên nổi thân. Nhân cơ hội này, Krillin khí nguyên chảm biến đổi 2 biến 4, 4 biến 8, cũng tự phân thân bình thường bắn ra. Yamcha vội vàng dùng nhiều tầng thao khí đạn khống chế khí nguyên chảm phương hướng, để hết thảy phi hành Nimbus đều hướng về phía tiểu sa lỗ cắt đi. Tiểu sa lỗ thân thể bị khí nguyên chảm cắt chém, chia làm mấy phân, thành công. Hoan hô Krillin đám người cao hứng nhảy lên, bọn họ làm người địa cầu càng cũng có thể đánh bại tiểu sa lỗ, đủ để khoe. Giữa lúc này, sau lưng nhưng còn có một con tiểu sa lỗ đập tới, hướng về Krillin phát động tiến công. Gặp may kế sách hay là có thể thành công. Nếu là liều mạng, Krillin tuyệt không phải tiểu sa lỗ hợp lại chi địch. Ofuna lại đột nhiên ra hiện tại Krillin sau lưng, kêu to đá văng tiểu sa lỗ. Afuli ở một bên khác chuẩn bị, hai người hợp lực phát sinh sóng khí công oanh kích. Đa tạ Krillin mới phát hiện dị tượng, có loại sống sót sau tai nạn vui mừng. Ofuna lạnh lùng một hanh, mới không rảnh quản ngươi đây. Tiểu đầu chọc, nàng nói tiếp tục hướng tiểu sa lỗ phóng đi. Bắp đùi thon dài quét ra, ở giữa tiểu sa lỗ đầu Yamcha đúng lúc địa đi tới Krillin bên người. Chặc chặc than thở, chinh phục nữ nhân như vậy cũng không dễ dàng a. Đúng đấy, Krillin sửng sốt nháy mắt, đột nhiên hơi đỏ mặt. Cái gì? Người nói món đồ gì? Chớ nói lung tung, hắn vô lực giải thích. Thoại đều nói không lưu loát, trêu đến Yamcha cười ha ha. Yamcha nhìn quanh một tuần. Nappa, tiên sinh Han như vậy đều kết hôn. Liền Krillin đều có manh mối có thể thấy được. Chỉ có chính mình nhưng tiến triển chậm chậm. Cùng mới bạn gái quan hệ cũng không được. Ai Yamcha muốn chính mình đúng hay không cũng thế cái đầu chọc thử xem. Suy nghĩ lung tung. Chiến đấu cũng đã kề bên kết thúc. Tiểu Sa Lỗ đang điên cuồng càn quét bên trong diệt sạch. Bọn họ từng có khoảnh khắc như thế hối hận xuất hiện. Sa Tăng thẳng tắp địa nhìn thấy mọi người tiêu. Diệt Tiểu Sa Lỗ. Nước mũi đã treo ở bên mép. Hắn cố gắng hút hai lần. Đối diện trước Gohan lại sợ lại hiếu kỳ. Ngươi tên là gì? Gohan nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Son Gohan. Son Gohan. Sa Tăng nhỏ giọng nhắc tới danh tự này. Nhìn Gohan lăng không bay đi trong vũ trụ. Tiểu Sa Lỗ diệt sạch phản ứng lan truyền đến Cell trong đầu. Khiến cho cả người run lên. Đồng thời, hắn cũng bị Raditz lần thứ 5 đánh đuổi, làm sao có khả năng. Bọn họ đều xuất phát từ ta năng lượng bản nguyên. Làm sao sẽ? Ồ, xem ra kết quả đã phân. Người không biết người Namek bên trong có trị liệu hình chứ? Bọn họ có thể trợ giúp khôi phục thể lực. Hiệu quả dường như tiên đậu, vậy ngươi liền thay bọn họ chết. Bị Raditz đẩy lùi Cell lần thứ 2 phóng đi. Cùng Raditz đánh nhau chết sống cùng nhau năng lượng không ngừng va chạm nổ tung. Kích bắn ra uy lực thường thường phá tan không gian tối tăm. Thực sự là làm cả hư không vặn vẹo. Có thể chặt chẽ ma giới khí tức luôn có thể đúng lúc bù đắp. Vững vàng mà nhốt lại Raditz. Raditz cau mày. Chúng ta cũng làm cái kết thúc đi. Theo Raditz quát to một tiếng, sức mạnh mạnh hơn dâng trào mà ra, ánh sáng bắn nhanh, thế không thể đỡ, kình khí mạnh phảng phất trong lúc vung tay nhấc chân liền có thể hủy thiên diệt địa ở tinh thần. Thời gian ốc tu luyện một năm thành quả giờ khắc này hoàn toàn bày ra. Năng lượng khổng lồ tuân lệnh không gian tối tăm rung động cổ động, phát sinh ong ong ong vang vọng, chết đi cho ta. Raditz cười lạnh một tiếng vọt mạnh mà đi. Đỉnh mở hắc ám Cell, phát sinh nặng nề tiếng va chạm, hắc ám Cell cả người run rẩy. Trong lúc nhất thời sau này bay đổ, tiếp theo Raditz lại tiến lên một bước nắm lấy Cell đầu, hướng về trên đầu gối một chụp, chân thật bá đạo đầu gối va khiến Cell thống khổ kêu to. Khó nghe địa gào thét lên vẫn chưa xong, Raditz nhấc lên Cell tiến hành rồi cực kỳ tàn ác thảo phạt. Vô số công kích nước chảy mây trôi địa nện ở Cell trên người. Miễn cưỡng đem tá đến mấy lần cánh tay chân. Liền đầu cũng ninh hạ xuống mấy lần, hắc ám Cell cũng không dựa vào chip tồn tại. Dựa vào ma giới khí bổ khuyết năng lượng. Bị đánh cho thương tích khắp người, hắc ám Cell ở ma giới khí bỏ thêm vào dưới chậm rãi chữa trị. Raditz nhưng thế như trẻ tre địa phát động tiến công. Liên tục nổ ra mấy đạo sóng khí công. Mỗi một đạo đều ẩn chứa khủng bố uy năng. Không đợi Cell lợi dụng ma giới khí khôi phục, sóng khí công trực tiếp nổ tung bắn thủng Cell, bắn thủng không gian tối tăm, bắn về phía từ vũ trụ không gian tối tăm ở Raditz phá rỡ, giống như chiến đấu dưới đã thủng trăm ngàn lỗ. Ma giới khí không kịp bổ sung, vòng xoáy lùi bước, không cách nào duy trì ổn định, hắc ám Cell cũng vặn vẹo biến hình. Khó có thể duy trì cơ bản nhất hình thái. Nó nguyên bản cũng đã là tử vong sinh mệnh. Mất đi ma giới sức mạnh chống đỡ. Liền gần như tan rã. Cuồng bạo Cell làm ra cuối cùng công kích. Ngưng tụ chu vi hắc ám năng lượng tràng. Trực tiếp lấy thuần túy nhất nguyên thủy nhất hình thức đánh về Raditz, hạo nhiên khí thế bàng bạc. Như cự thú đem hắn nuốt chửng. Vặn vẹo không gian. Đây là Cell một đòn tối hậu. Cũng là mạnh nhất một đòn. Đối mặt tấn công tới ma giới năng lượng, Raditz toàn lực xuất kích. Bỗng nhiên vũ trụ nhiệt độ giảm xuống không ít, kim quang bốc lên đến mức độ lớn nhất. Điện quang bay lượn, lấp lóe ánh sáng như tinh thần mạn truyền. Năng lượng hội tụ như thương hải dòng lũ, hai cỗ cực hạn năng lượng ma sát ra kinh người mỹ lệ cảnh tượng. Vạn điểm ngôi sao giống như hào quang tản mạn mà đi. Như óng ánh nát hoa bồng bềnh vũ trụ, u lam sâu nhất tử thay đổi dần tô màu thải, vũ trụ tia chớp. Raditz nội tâm hô to, nát tan không gian chói lọi sán lạn nhiều màu sắc, phát sinh tối duy mỹ phong mang chỉ một thoáng. Trong bóng tối dâng lên mỹ lệ đồ đằng. Vô tận xung kích ở trong vũ trụ khoách mở ra một vết thương. Cell không đủ để đối kháng Raditz. Kế bị Gohan đánh bại sau lần thứ hai bị Raditz năng lượng nuốt chửng. Nhưng cũng ngay lúc đó, Raditz mơ hồ nhìn thấy một người phụ nữ dáng dấp. Huyễn ảnh trong nháy mắt liền qua. Đó là cái gì? Hậu trường người giật dây sao? Lúc này, hắc ám năng lượng thể như hằng tinh than xúc bình thường nhanh chóng tan vỡ. Bùng nổ ra năng lượng kinh người. Theo Raditz vũ trụ tia chớp mở rộng ra vòng xoáy khổng lồ. Thời không đang vặn vẹo. Cell chết như là một cái lời dẫn. Thiêu đốt chân chính thuốc nổ. Đây là cái gì? Raditz phát hiện vặn vẹo thời không vòng xoáy đã phả vào mặt năng lượng kinh khủng phản ứng so. Với trước bất kỳ lần nào đều muốn kịch liệt. Raditz lợi dụng chính mình không gian năng lực cùng với đối kháng. Nhưng không cách nào chạy trốn lực hút ràng buộc. Mặc dù hắn là siêu Saiya 2. Vẫn bị nhốt ở bên trong. Đáng chết a. Hắc ám đem Raditz nuốt chửng. Thời không vòng xoáy tùy theo khép kín cầu vốt 10 đờ cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.